Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 448, 448. Chương 448 sư thân đầu hổ thú. Giống giống tương đương. Thất tinh sư thân đầu hổ thú mở ra bồn máu mồm to. Nhìn lửa chạy chỗ vây mười mấy hài tử. Tối nay nó có thể đại no một đốn. Càng nghĩ càng hưng phấn. Hổ gầm thanh đại như sấm vang, liên thanh mắt lạnh nhìn chằm chằm sư thân đầu hổ thú. Nhân muốn thu phục nó. Đáy mắt sát khí yếu kém, điều khiển linh hồn lực. Dễ như trở bàn tay mà khống chế thất tinh linh thú, sư thân đầu hổ thú khiếp sợ mà trừng lớn thú mắt. Giống giống giống tương đương, ngươi là ngự thú sư. Ân, sư thân đầu hổ thú cúi đầu thấy bốn chảo hạ cũng không có ngự thú sư thiết hạ mang trận. Lại một lần hét lớn. Ngươi không phải, ta có cùng sao sao lưu câu thông thuật. Liên thanh dị năng có thể so ngự thú sư. Thiết trận vây thú hữu hiệu nhiều, thất tinh linh thú nhận thấy được liên thanh trên người lực lượng. Cường đại, đều không phải là nó có thể địch tưởng ta thả ngươi. Giống giống giống tương đương, linh thú bất mãn động đất giống. Lại không nói chạy thoát xin tha lời nói, liên thanh khống chế sư thân đầu hổ thú từng bước chiều. Nàng đi tới, dễ nghe nữ âm ở nó bên tai vang lên. Cùng ta người khế ước, liền buông tha ngươi, cùng nhân loại khế ước. Linh thú nhất khinh thường chính là cùng nhân loại khế ước. Không muốn, liên thanh câu môi cười quyến rũ. Đáy mắt sát khí tiệm khởi, sư thân đầu hổ thú đôi mắt nhìn quét một đám lửa trại bên hài tử. Giống tương đương cái nào? Lương Hàn, lại đây. Liên thanh vừa lòng mà chiều Lương Hàn vẫy tay, bọn nhỏ thấy thất tinh linh thú dựa vào. Thanh tỷ tỷ bên cạnh, thập phần dịu ngoan bộ dáng. Liền đối với khổng lồ sư thân đầu hổ thú hàng vài phần sợ hãi, Lương Hàn đi hướng liên thanh. Tráng thêm can đảm đứng ở sư thân đầu hổ thú trước mặt, sư thân đầu hổ thú đánh giá trước mắt hài tử. Cơ trúc kỳ tầng thứ 5 bình cạnh. Nếu cùng hắn khế ước, nó có thể kéo nhân loại hài tử tấn chức ít nhất 2 cấp nói không chừng có thể làm sư thân. Đầu hổ thú từ giữa thu lợi, cũng đột phá thăng cấp. Một đầu thất tinh linh thú giá trị rất cao. Ở phòng đấu giá nhưng chụp đến 60 vạn lượng hoàng kim giá cao. Liên thanh đám người đóng quân phụ cận xuất hiện, vèo vèo vèo, động tĩnh. Có người đang tới gần bọn họ, vừa rồi hổ gầm thanh. Ở yên tĩnh ban đêm vang vọng phạm vi 10 dặm, dụ dỗ không ít đi săn đông lưu quốc người, ở nơi đó. Có ánh lửa, là cái gì ngu xuẩn dám ở hắc qua rừng rậm ban đêm đốt lửa. Liên thanh nghe được nháo thanh, một đôi đẹp nga mi nhăn lại, liên thanh. Có người đang tới gần chúng ta. Nên làm như thế nào? Mạch Á Nam từ lửa trại bên đứng lên, Lương Hàn. Khế ước, tới tay đồ vật, há có thể bị người khác cướp đi. Sư thân đầu hổ thú chủ động cùng Lương Hàn khế ước. Cam vàng năm sao mang trận ở ban đêm càng thêm lộng lẫy, bị đoạt. Người chưa tới, lại nói liên thanh thuần hóa thất tinh linh thú là của hắn. Vốn dĩ không tính toán giết người liên thanh. Quanh thân hơi thở kịch biến, một đám tu vi ở cơ trúc kỳ tầng thứ 7 đội. Cộng 6 cá nhân, trừ bỏ Lương Hàn, 2 người một tổ, sát, giết người. Liên thanh nghiêng đầu nhìn ánh lửa chung bọn nhỏ. Đây là đối với các ngươi luyện tập liên thanh. Bọn họ như vậy tiểu liền giết người. Không hảo đi, Mạch Á Nam biết liên thanh một người khẳng định có thể giải quyết. Cho nên, liên thanh khẽ hừ một tiếng. Ta từ 5 tuổi khởi, liền huyết nhận thượng trăm. 25 thế kỷ tổ chức ác ma rừng rậm. Liên thanh không biết ở bên trong nhiễm nhiều ít điều mạng người. Ngươi 5 tuổi liền giết người. Mạch Á Nam nửa nghi nửa tin. Nhưng lấy nàng đối liên thanh hiểu biết. Hẳn là thật sự, la sát 13 tuyệt ngày sau muốn dính máu tươi càng nhiều. Các ngươi sợ sao? Liên thanh thị huyết con ngươi ảnh ngược cháy quang. Nhuộm thành màu đỏ. Yêu diễm đến cực điểm, tiểu linh thân là la sát 13 tuyệt đội trưởng. Cái thứ nhất hô lên. Không sợ, ngoặc kép, hết chương.